Hết tập 12. Liệu thật sự có phải là Kỳ Nguyên Xanh đã chết rồi hay không? Và một màn xuất hiện cực kỳ khủng bố và khoa trương của toàn gia nhà họ Hoa, chắc cũng là khởi đầu tương đối sóng gió cho Lâm Tùy An về sau này. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.